Đột nhiên, trong tửu lâu lăng không nhiều hơn 7 người, từng cái đều là khí thế khinh người, xem xét cũng không phải bình thường thần nhân. Vốn là thanh thản mọi người đang nhìn đến theo gió mấy người đến thời điểm, cả đám đều lộ ra dị thường cẩn thận, vội vàng tính tiền về sau liền rời đi. Bọn hắn cũng không muốn liên quan đến kế tiếp có thể xảy ra trong lúc đánh nhau. Vô duyên vô cớ mất mạng cũng không hay. Quán rượu lão bản cũng là lo lắng nhìn xem thiên quân mấy người, nhưng lại cái rắm cũng không dám phóng một cái. Chỉ là trên trán mạo hiểm to như hạt đậu mồ hôi. Quan Vinh nhẹ, ngươi để cho ta dễ tìm a. Mới vừa vào quán rượu, thiên quân liền có chút ít kích động nói. N. Quan Vinh nhẹ là lưng cổng thiên quân ngồi. Vừa nghe đến thiên quân thanh âm, vội vàng quay đầu lại nhìn. Gặp dĩ nhiên là lúc trước thiên quân. Vội vàng mừng rỡ đứng, vẻ mặt cao hứng nói ha ha. Thiên quân, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp ngươi. Đến, chúng ta cùng một chỗ uống hai chén. Ác, mấy vị này là. Ánh mắt thuận thế quét qua, Quan Vinh nhẹ dễ dàng liền thấy được toàn cơ. Gió đêm bọn người thân ảnh, có chút cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá lập tức liền đem ánh mắt quăng hướng thiên quân. Cười nhạt một tiếng, thiên quân biết rõ Quan Vinh nhẹ đích ý tứ. Mãnh liệt một cái vung tay, thiên quân trực tiếp tại mấy người chỗ đứng lập trong phạm vi bố trí một cái trận pháp phòng ngừa bên trong nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Ha ha! Vị này tự là kiếm thánh Quan Vinh nhẹ. Chắc hẳn mấy vị đều nghe qua đại danh của hắn. Hiên viên chiến thiên mấy người đều là nhạt gật đầu cười. Lập tức thiên quân lại hướng Quan Vinh nhẹ giới thiệu võ hoang. Gió đêm, hiên viên chiến thiên, vô lượng, thiên rơi cùng với toàn cơ. Nghe được Quan Vinh nhẹ con mắt đều trừng được cổ tròn. Hắn không nghĩ tới trước mắt mình đứng thẳng mấy người từng cái đều là bá chủ một phương. Bây giờ lại tề tụ không sai. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta Quan Vinh nhẹ không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy các ngươi mấy vị này đại nhân vật, thật là ta Quan Vinh nhẹ đức vinh hạnh. Nhưng là thiên quân, ta muốn biết các ngươi đồng loạt đến nơi đây là vì. Quan Vinh nhẹ tràn đầy nghi hoặc nhìn thiên quân vẻ mặt không biết giải quyết thế nào. Ha ha! Quan Vinh nhẹ, đã ngươi hỏi, ta đây tự đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại ta báo thù huyết minh đã có kích thước nhất định cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập trong đó. Nhưng là ta sẽ không trói buộc ngươi tự do. Ngươi có thể tùy ý ly khai. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt. Cái này không sẽ ảnh hưởng chúng ta quan hệ trong đó. Thiên quân vỗ vỗ Quan Vinh nhẹ đứt bả vai nói ra lộ ra dị thường chân thành. Ngẩn người. Kỳ thật đang nhìn đến thiên quân đã đến thời điểm Quan Vinh nhẹ cũng đã đoán được hắn mục đích, nhưng là chân chính nghe được theo trong miệng của hắn nói ra, cả người có chút không dám tin. Không nghĩ tới chính mình thậm chí có lớn như vậy mặt. Vậy mà lại để cho Thiên Hồn Sơn, Nguyệt Kính Hồ, Huyết Cừ Biển, Diệt Thần Cung cùng với báo thù huyết minh lão đại đều tự mình thỉnh chính mình. Có chút cảm động nhìn thiên quân liếc. Có chút trầm tư. Lập tức Quan Vinh nhẹ vẻ mặt nhìn thẳng vào nhìn xem thiên quân nói ra thiên quân huynh đệ. Ban đầu ở khu khổng lồ hồ thời điểm ta tự đã từng nói qua. Chờ ta Quan Vinh nhẹ tiếp tục sự xử lý xong rồi, tự nhiên sẽ đến quy hồn nối đi. Mấy ngày nay ta một mực đứng ở huyết giao thành. Nghe nói báo thù huyết minh đại thủ bút. Ngắn ngủn một thời gian ngắn ở trong. không nghĩ tới ngươi vậy mà đã thu phục được Thiên Hồn Sơn, Nguyệt Kính Hồ, Diệt Thần Cung còn có Huyết Cừu Biển. Ta một mực tại do dự ta đi có thể hay không có tác dụng. Nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đến rồi. Ta Quan Vinh Nhẹ vốn là một phàm phu tục. Hà đức hà năng lại để cho các ngươi như vậy coi trọng. Nếu như hiện tại ta còn giả bộ cao ngạo, chỉ sợ sẽ gặp đến thế nhân khinh thường. Thiên Quân, ta Quan Vinh Nhẹ hiện tại tự với ngươi cùng đi Quy Hồn Núi. Nghe được Quan Vinh Nhẹ đứt buổi nói chuyện, tại liệt mấy người cả đám đều cảm thấy dị thường vui mừng. Một là có thể được đến Quan Vinh Nhẹ như vậy như thế cao thủ lợi hại. Hai là không có ngờ tới Thiên Quân thậm chí có mạnh như thế hung hãn đức nhân cách mị lực. Ngắn ngủn mấy câu tự đã thu phục được cái này cô Vân Nhàn Hạt Kiếm Thánh. Ha ha! Tốt! Ta Thiên Quân chờ đúng là ngươi những lời này hưng phấn vỗ vỗ Quan Vinh Nhẹ đứt bả vai. Thiên Quân hào sảng đại cười nói. Lão bản! Ngươi nơi này có cái gì hảo tử thức ăn ngon cho dù tốt nhất đến? Tinh thạch không phải ít ngươi gặp Thiên Quân cùng Quan Vinh Nhẹ trò chuyện với nhau thật vui. Võ Hoang vội vàng phá trận pháp đi ra ngoài hướng quán rượu lão bản hô. Gúp! Khách quan thỉnh sau đó. Lập tức sẽ tới biết rõ Thiên Quân mấy người không dễ chọc. Quán rượu lão bản khúm núm nói. Vội vàng an bài xuống dưới. Bất quá ngay sau đó trong tử lâu lại thêm cả đám. Khí thế loại này phô trương không thể so với Thiên Quân mấy người tiến đến lúc thấp. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Đem làm Võ Hoang cùng người đến bốn mắt giao tiếp lúc. Liền gặp Võ Hoang sắc mặt lãnh đạm xuống dưới. Lập tức Thiên Quân mấy người cũng cảm nhận được người đến khí tức. Duỗi vung tay lên, phá vỡ bốn phía trận pháp, nhìn thẳng người đến nhìn xem, khai sáng thần thú. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp mặt, cười nhạt một tiếng, Thiên Quân không có chút nào sợ hãi nhìn xem khai sáng thần thú đạo. Ha ha, đúng vậy a, không nghĩ tới như vậy lại gặp mặt. Thiên Quân, nói thật, ta không thể không bội phục ngươi. Không nghĩ tới ngươi tại đây ngắn ngủn trong vài năm vậy mà náo xảy ra lớn như vậy thủ bút. Thật làm cho ta khai sáng thần thú lau mắt mà nhìn. Trước sau như một bá đạo. Khai sáng thần thú trên người như trước tán lấy cái loại này bỏ ta lấy ai khí phát. Bỏ qua bốn phía nóng rát ánh mắt. Không coi ai ra gì ngồi ở Thiên Quân đối diện. Tại khai sáng thần thú bốn phía theo sát lấy thì còn lại là Thiên Quân chỗ nhận thức Huyết Giao Long. Con Kiến Hoàng. Còn có bốn cái Thiên Quân không biết cao thủ. Bất quá tự hắn nhóm đám bọn họ khí thế trên người xem ra. Tuyệt đối là một phương bá chủ. Đây đều là các huynh đệ để mắt. Chỉ là không biết khai sáng thần thú ngươi lần này đến nơi đây cần làm chuyện gì. Như trước không hề bận tâm. Cho dù ở thú thần điện trên địa bàn, Thiên Quân cũng như là tại trong nhà của mình. Nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé tràn đầy mỉm cười ngồi ở khai sáng thần thú đối diện. Trên mặt biểu lộ bình tĩnh như nước. N. Vị này chẳng lẽ là vợ của ngươi? Đáp phi sở vấn. Khai sáng thần thú không có trả lời Thiên Quân vấn đề. Trái lại, hắn bị toàn cơ cái kia tuyệt thế dung mạo làm chấn kinh rồi. Một đôi mắt hổ một mực tại toàn cơ trên người lưu chuyển. Tự hồ muốn dò xét cái gì. Đúng vậy, nàng chính là ta vợ toàn cơ. Thật đẹp. Ta khai sáng thần thú cả đời duyệt vô số người. Lại chưa từng có bái kiến như thế tư sắc nữ. thật là nhân gian cực phẩm, tự hồ ý thức được chính mình có chút thất thố, đang nhìn đến thiên quân nhíu chặt mày thời điểm. Khai sáng thần thú dừng một chút, vội vàng giãn ra dung nhan nói ra, ác, không nên hiểu lầm. Ta chỉ là bị quý phu nhân dung mạo chỗ khuất phục, không có ý tứ khác. Thiên quân, ngươi lần này đến ta thú thần điện huyết giao thành đến cái gọi là chuyện gì? Huyết giao long trên sự tình lần giống như đã giải quyết, chẳng lẽ ngươi còn có những chuyện khác sao? Ban đầu ở con kiến hoàn thành lúc thiên quân đè xuống hắn một đầu, về sau khai sáng thần thú liền phái người đã điều tra thân phận của hắn. Nhưng là sợ được đến tin tức bất quá là một cái ngang trời xuất thế cao thủ, nhưng lại không có chút nào về toàn cơ tin tức. Lúc này đột nhiên lăng không nhiều ra một cái toàn cơ, lại liên hệ trong khoảng thời gian này theo gió sở tác sở vi. Khai sáng thần thú cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu thiên quân. Hơn nữa thiên quân chỗ tụ tập lực lượng là lại để cho hắn cảm giác được sợ hãi. Lo lắng cho mình thái cổ trong rừng rậm vị trí thứ nhất khó giữ được. Huyết giao long. Ha ha. Ta không có rảnh rỗi như vậy, nếu như ngươi không đề cập tới nói không chừng ta thật đúng là quên. Ta đến không phải là vì người khác, mà là vì hắn. Nói xong thiên quân chỉ vào Quan Vinh nhẹ vẻ mặt mỉm cười nhìn khai sáng thần thú nói ra. Quan Vinh nhẹ là huynh đệ của ta. Lần trước tại cua khổng lồ hồ lúc chúng ta từng có gặp mặt một lần, không muốn tính cách thập phần hợp nhau. Cái này không nghe nói hắn tại huyết giao thành. Ta tự vội vàng chạy tới thỉnh hắn cùng một chỗ đến quy hồn trên núi đi thưởng thức thoáng một phát chỗ đó cảnh đẹp. A, hắn tự là trong truyền thuyết kiếm thánh Quan Vinh nhẹ. Khai sáng thần thú kinh ngạc nhìn xem Quan Vinh nhẹ tràn đầy rung động. Kiếm thánh Quan Vinh nhẹ đức đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ thái cổ rừng rậm. Bất quá Quan Vinh nhẹ luôn nhàn vân cô hạt. Thần long có thấy vĩ, tới vô ảnh đi vô tung. Người bình thường căn bản là không thấy được hắn bản thân. Lúc này nghe thiên quân nói đứng tại trước mắt mình là trong truyền thuyết kiếm thánh Quan Vinh nhẹ. Khai sáng thần thú không chỉ có nhìn nhiều hai mắt. Khai sáng thần thú, ta muốn ngươi không phải trùng hợp lại tới đây như thế nào? Chẳng lẽ là vì chúng ta cố ý đi một chuyến? Gió đêm thoại Lý Hữu Thoại nhìn xem khai sáng thần thú đạo. Ngươi thật đúng là không có nói sai. Cái này một chuyến ta là chuyên môn vì ngươi mấy cái chạy. Gió đêm. Chẳng lẽ các ngươi quên lúc trước thành lập diệt thần cung cùng huyết cừ biển nguyên nhân đến sao? Năm đó ta thú thần điện nói chỉ cần các ngươi quy thuận ta. Ta khai sáng thần thú hứa hẹn. Một ngày nào đó hội cho các ngươi báo thù. Như thế nào? Chẳng lẽ ta không có làm được, thiên quân có thể làm được sao? Đương nhiên. Thiên quân. Ta nói những lời này hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta chỉ muốn đem sự tình biết rõ ràng mà thôi. Các ngươi báo thù huyết minh quật khởi quá rồi. Ta không thể không phòng. Dù cho ta không vì mình suy nghĩ, ta cũng phải vì thủ hạ ta những huynh đệ kia cân nhắc. A, nhìn thẳng nhìn xem thiên quân. Gió đêm cùng võ hoang bọn người. Khai sáng thần thú thẳng thắn nói. Ha ha. Đúng vậy. Khai sáng thần thú. Ta cùng gió đêm quy thuận báo thù huyết minh là hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là chúng ta không có quên năm đó thành lập huyết cừ biển cùng diệt thần cung mục đích. Trái lại, quy thuận báo thù huyết minh thêm có lợi cho năm đó rửa nhục. Khai sáng thần thú, ngươi cả đời không cách nào hoàn thành sự tình. Có lẽ thiên quân thật sự có thể hoàn thành. điểm này ngươi không nên hỏi. Cũng không cần hoài nghi. Võ Hoang chắp tay sau lưng đi dạo. Tản bộ chậm rì rì đi tại trong tử lâu. Cả người trên người hào khí tóe. Khai sáng thần thú. Ngươi yên tâm. Chúng ta báo thù huyết minh địch nhân không phải thú thần điện. Bọn hắn quy thuận ta báo thù huyết minh cùng ngươi thú thần điện không có chút nào xung đột. Lúc này ta thiên quân có thể hứa hẹn. Chỉ cần ngươi thú thần điện không trước công kích ta báo thù huyết minh. Ta thiên quân vĩnh viễn sẽ không châm đối với các ngươi thú thần điện. Nói tận như thế. Lão bản. Đem chuẩn bị xong hảo tử thức ăn ngon tốt nhất đến. Khai sáng thần thú. Nếu không ngay ở chỗ này nhấm nháp thoáng một phát huyết giao thành mỹ vị. Đùa bẩn trong tay đũa, thiên quân vẻ mặt mỉm cười nhìn khai sáng thần thú nói ra. Ha ha! Chỉ cần biết rằng các ngươi mục đích là đủ rồi. Ta còn có việc. Tự không nhiều lắm cùng rồi nói xong. Khai sáng thần thú hổ thân thể trực tiếp đứng lập. Quét mắt gió đêm. Võ Hoang. Hiên viên chiến thiên. Vô lượng. Thiên rơi cùng với Quang Vinh nhẹ mấy người liếc. Lập tức ánh mắt tại toàn cơ trên người dừng một chút. Tay áo hất lên. Dẫn theo thủ hạ mấy người cao thủ phong trần mệt mỏi rời đi. Đưa mắt nhìn khai sáng thần thú mấy người ly khai. Thiên quân nhìn bên cạnh mấy người. Ông Nhu nói tốt rồi. Bọn hắn đã đi xa. Chúng ta ngồi xuống ăn. Huyết giao thành phủ thành chủ nội. Khai sáng thần thú tràn đầy phẫn nộ vung tay lên. Ở bên cạnh hắn một trương thiết một bàn lập tức liền hóa thành tuy thư. Hừ. Không nghĩ tới báo thù huyết minh trong thời gian ngắn vậy mà trở nên cường đại như thế. Con kiến hoàng. Các ngươi có mấy người an bài xong xuôi. Gần trong một thời gian ngắn ta thú trong thần điện muốn mở rộng lực lượng của mình. Đi tuyển nhận những thế lực kia đạt tới thần vương cùng thần đế cấp cao thủ. Nếu như tùy ý báo thù huyết minh như thế khuyết trương. Ta thú thần điện cuối cùng có một ngày sẽ bị hắn so xuống dưới. Còn có huyết giao long. Đoạn thời gian trước ta gọi ngươi đi tra thiên quân sở hữu tất cả tin tức. Hiện tại hắn có một vợ giải thích thế nào? Đại nhân ta ấp úng. Dù là huyết giao long ngày bình thường xem ngang ngược, nhưng là tại chính thức đụng phải hung ác nhân vật lúc cả người yên. Hừ. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi muốn đem cái kia toàn cơ tin tức cho ta tra rõ ràng. Như thế tuyệt sắc nữ nhân. Ta khai sáng thần thú hay vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chứng kiến. Ta muốn ý của ta ngươi có lẽ minh bạch trong mắt hiện ra tham lam dâm quang. Khai sáng thần thú tự hồ lại thấy hồi tưởng toàn cơ cái kia khuôn mặt tuấn tú cho. Tuyệt mỹ tư thái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 573. Cập nhật lúc 201.311.119.30.14 số lượng từ 7.108. Đúng. Đúng. Ta cái này phải toàn thân không ngừng run rẩy run. Huyết giao long như là tại địa ngục đi một lần đầu đầy đại hãn lui xuống. Đại huyết giao long sau khi rời khỏi. Đứng tại khai sáng thần thú bên người một mực không nói gì chính là cái kia hắc y cao thủ đứng dậy. Tự hồ như là nghĩ tới điều gì nhìn xem khai sáng thần thú nói đại nhân. Đoạn thời gian trước thiên quân theo ta thiên lang thành đi ngang qua. Nghe nói tại cách ám u thần điện thời điểm gặp thiết sam thần thụ. Bọn hắn tầm đó đại đánh cho một hồi. Có tất cả thắng thua. Bất quá thiên quân cùng thiết sam thần thụ ở giữa lương xem như đón rồi. Ta xem nếu không chúng ta thuyết phục thiết sam thần thụ ban giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó theo gió. Dù sao thực lực của hắn không thể khinh thường. Nói chuyện chính là Thiên Lang Thành thành chủ Thiên Lang. Một thân thực lực đã ở thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Rất được khai sáng thần thú oa thiết. A, thiết sam thần thụ. Không nghĩ tới thiên quân vậy mà có thể từ trong tay của hắn đào tẩu. Xem ra ta hay vẫn là xem thường hắn rồi. Tốt. Thiên Lang, chuyện này tự giao cho ngươi đi làm. Vô luận tốn bao nhiêu một cái giá lớn, ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục thiết sam thần thụ gia nhập liên minh. Đột nhiên đứng dậy, khai sáng thần thú trong mắt trải qua một tia tinh quang, tràn đầy vui mừng nhìn xem Thiên Lang nói ra. Đại nhân yên tâm, ta cái này phải nói xong, Thiên Lang trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chắp tay sau lưng. Khai sáng thần thú đi từ từ đến cửa đại điện, vẻ mặt tang thương nhìn trời bên trên bồng bềnh mây trắng. Ung dung nói, thái cổ trong rừng rậm có phải hay không vừa muốn bạo đại chiến? Bất quá lập tức liền thấy hắn hào khí vạn trượng, cao giọng nói ra, hừ, ta khai sáng thần thú là người nào? Một cái nho nhỏ báo thù huyết minh. Sớm muộn có một ngày hội ta bị chôn sống bóp chết, chăm chú được rồi. Nắm chặt lại nắm đấm, khai sáng thần thú cho thấy quyết tâm của mình. Yên lặng thời gian luôn nhánh một cái, tức thì thiên quân tại đem kiếm thánh quang vinh nhẹ thỉnh đã đến quy hồn nối về sau. Nhánh một cái tự là hơn trăm năm. Cái này hơn trăm năm ở bên trong, báo thù huyết minh một mực trả lại hồn trên núi tinh trong đại trận nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho tới bây giờ, thần đế cấp cao thủ đã có 108 cái, thần vương cấp cao thủ là đạt đến 130 hơn người. Đương nhiên, tại đây bát niên trong lúc, quy hồn trên núi lục tục lại tuyển nhận thái cổ trong rừng rậm vô cùng rất cao tay. Hơn nữa những này thần vương thần đế cấp trong cao thủ còn không kể cả thiên long cảnh trung nguyên có truy nhận đại quân. Ngoại giới 100 vạn năm, tinh trong đại trận nhưng lại đã qua 100 triệu năm. Ước thời gian vạn năm ở bên trong, thiên quân thực lực trước mắt đã đạt đến thần đế hậu kỳ đỉnh phong, loáng thoáng có loại sắp đột phá dấu hiệu. Lúc này thiên quân có tuyệt đối tự tin. Thần giới thánh nhân phía dưới, tuyệt đối không có bất kỳ người sẽ là đối thủ của mình. Dù cho lúc này chính mình đối mặt lúc trước cái kia đánh cho chính mình dị thường chật vật thiết sam thần thụ, thiên quân cũng có được tuyệt đối tự tin tại trong vòng ba chiêu đem giải thiết quyết. Tiểu ưng, bảo mã, nguyên yêu, toàn cơ nguyên một đám cũng là đạt đến thần đế hậu kỳ cảnh giới. Mà ngay cả mũi kiếm cùng kiếm điệp hai người cũng là đạt đến thần vương cảnh giới. Quy hồn trên núi, lúc này đã tụ tập hơn 200 người. Mỗi người trên mặt đều là treo dị thường vui mừng biểu lộ, lộ ra cao hứng phi thường. Đối với báo thù huyết minh mọi người mà nói, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng ngày. Bởi vì báo thù huyết minh minh chủ thiên quân tuyên bố rồi, tự vào hôm nay báo thù huyết minh đem sẽ rời đi thái cổ rừng rậm, xuôi binh nam hạ, quét ngang toàn bộ thần giới. Quy hồn nối to như vậy trên quảng trường, vốn là ầm ĩ thanh âm nương theo lấy thiên quân đến lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là hướng thiên quân nhìn xem. Một đôi như điện mắt hổ nhanh chóng quét một vòng toàn bộ quảng trường đang nhìn. Cho tới bây giờ báo thù huyết minh có mạnh như thế hung hãn thực lực lúc, thiên quân cảm thấy dị thường vui mừng. Tại thiên quân bên cạnh, toàn cơ chăm chú lần lượt Mà tại phía sau của bọn hắn đọc tiểu thuyết đi ra lá cây du du tắc thì là Dạ Phong, Võ Hoang, Hiên Viên Chiến Thiên, Vô Lượng cùng Thiên Rơi. Ông Nhu nhìn Toàn Cơ liếc. Toàn Cơ hiểu ý phóng khai Thiên Quân đứng ở một bên, lập tức chỉ thấy Thiên Quân vung tay chấn động. Cả người trực tiếp lăng không nhảy lên, lung lay đứng tại phía chân trời phía trên, bao quát lấy phía dưới cao thủ. Gió đêm năm người cũng là theo sát theo gió về sau. Hôm nay sở hữu tất cả thần vương thần đế cao thủ bị chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cổ. Thiên quân do Võ Hoang lãnh đạo, địa chữ quân do Gió Đêm lãnh đạo, huyền chữ quân có Hiên Viên Chiến Thiên lãnh đạo. Sau đích chữ vàng quân thì là do Vô Lượng cùng Thiên Rơi hai người cộng đồng lãnh đạo. Đương nhiên, như Thiên Quân, Bảo Vệ Lúc, Tiểu Ưng cùng với Quan Vinh Nhẹ những người này đều là độc lập bề ngoài, hăng hái. Thiên Quân trong mắt dần hiện ra bể nghệ thiên hạ thần sắc. Bỏ ta lấy ai khí phách vào lúc này bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Đợi đến phía dưới các cao thủ an tĩnh lại về sau, chỉ thấy Thiên Quân cao giọng nói ra: các vị huynh đệ, chúng ta báo thù huyết minh ẩn nhẫn hơn trăm năm. Hôm nay, ta xem các vị huynh đệ tu vi đều rất có tiến bộ. Trải qua cùng báo thù huyết minh mấy vị huynh đệ sau khi thương nghị, ta Thiên Quân lúc này tuyên bố, ngay hôm đó ta báo thù huyết minh đem xuôi binh Nam Hạ, quét ngang toàn bộ thần giới. Tốt, quét ngang thần giới. Thiên Quân vừa dứt lời, phía dưới lập tức vang lên vô số đồng ý thanh âm. Tu luyện hơn triệu năm, sẵn sàng ra trận, ẩn nhẫn đãi. Bọn hắn chỗ vì chính là kế tiếp báo thù. Năm đó Phi Thiên Thần Đế bọn người cho bọn hắn đã mang đến quá nhiều tổn thương. Đương nhiên, Gió Đêm, Võ Hoang bọn người cùng Phi Thiên bọn người không có bất kỳ cừu hận. Bọn hắn chẳng qua là vì giết đến tận hỗn độn giới làm chăn đệm mà thôi. Thấy mọi người cả đám đều lộ ra dị thường hưng phấn, Thiên Quân cũng không có đang tiếp tục dài dòng xuống dưới, trực tiếp đối với sau lưng bốn người ra lệnh: các ngươi mang lấy bọn hắn sớm đến thần giới trận pháp giới hạn chỗ, ta lập tức cướp tới đây. Lập tức Thiên Quân lại hét lớn một tiếng xuất phát. Hạo hạo đảng đảng, đều là ngàn dặm mới tìm được một ở bên trong cao thủ, thực lực đạt tới thần vương cảnh giới về sau đều có thể sử dụng thuấn di, cho nên chỉ một lát sau thời gian, quê hồn trên núi liền chỉ còn lại có Thiên Quân, Toàn Cơ, Tiểu Ưng, Bảo Vệ Nhanh cùng với Bảo Mã bọn người. Mũi kiếm cùng kiếm điệp hai người theo Hiên Viên Chiến Thiên sớm một bước đã đi ra. Một chuyến mấy người nhìn nhau nhìn thoáng qua, Thiên Quân nắm Toàn Cơ bàn tay nhỏ bé, trực tiếp nhảy lên trên không trung, bao quát lấy to như vậy quy hồn núi. Vù vù, tại đây về sau sẽ không lại trở lại rồi. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Thiên Quân tay phải vung lên, cấm chế cùng trận pháp bị Thiên Quân cùng nhau quăng đi ra ngoài. Dùng Thiên Quân trước mắt cảnh giới, từ nay về sau chỉ sợ không có Thiên Quân cho phép. Cái này tòa thái cổ trong rừng rậm cao một ngọn núi đêm không có người lại có thể đến. Đi Thiên Quân, về sau chỉ cần ngươi nguyện ý, ta còn có thể cùng ngươi trở lại. Nhìn xem Thiên Quân có chút thương cảm, Toàn Cơ nắm thật chặt Thiên Quân bàn tay lớn an ủi: có lẽ đi chỗ đó là thiên hạ của chúng ta. Nói xong Thiên Quân quay người lại, nắm Toàn Cơ liền hướng giới hạn khu vực thuấn di đi qua. dọc đường Thiên Hồn Sơn, Mộ Hoang chiến trường. Lúc trước Thiên Quân kinh nghiệm cái kia phiến khu rừng rậm rạp, đường làm quan rộng mở móng ngựa tật. Lúc này Thiên Quân bọn người quét qua chi lúc trước cái loại này ly biệt không bỏ, không đến đến cái kia khu rừng rậm rạp lúc, Thiên Quân đã thấy Hiên Viên Chiến Thiên bọn người toàn bộ ngưng lại không sai. Tự hồ tại chờ đợi cái gì? Ý thức được có chút không đối đầu, Thiên Quân vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Không đều Thiên Quân hỏi, Hiên Viên Chiến Thiên liền chạy ra đón chào hỏi Thiên Quân, vừa rồi chúng ta ở chỗ này gặp một cái phi thường lợi hại thụ yêu. Theo Vô Lượng cùng Thiên Rơi nói, rất có thể tự là Thiết Sam thần thụ. Cái gì? Thiết Sam thần thụ? Vừa nghe đến cái tên này, Thiên Quân lập tức liền cảm giác kinh hãi, cả người cũng cảnh giác. Đúng vậy, tự là Thiết Sam thần thụ. Vừa chúng ta vốn là lăng không phi hành, ai biết từ phía dưới cánh rừng rậm này ở bên trong thoát ra vài đạo lăng lệ ác liệt công kích. Một khi sau khi giao thủ biết là Thiết Sam thần thụ, hơn nữa dưới sự khinh thường, chúng ta đã vẫn lạc hai gã thần vương kỳ cao thủ. Hiện tại Võ Hoang, Gió Đêm cùng Quan Vinh Nhẹ ba người chính cùng hắn đấu được lửa nóng. Vô Lượng thần đế mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu chạy ra đón chào. Hiển nhiên, tiếp giáp ở trong tối u thần điện bên cạnh hắn biết rõ cái này Thiết Sam thần thụ lợi hại. Hừ, xem ra hắn là muốn cho ta cái ra oai phủ đầu. Tốt, để cho ta đi gặp hội hắn. Ánh mắt hung ác, Thiên Quân bay thẳng đến thần niệm sớm đã bao phủ đến Thiết Sam thần thụ thuấn di đi qua. Thiên Quân, cẩn thận một chút có thể làm cho kiếm thánh Quan Vinh Nhẹ, Võ Hoang cùng Gió Đêm ba người liên thủ. Toàn cơ biết rõ, cái này Thiết Sam thần thụ khẳng định không đơn giản. Hắc hắc, đại tẩu, ngươi quá lo lắng, chỉ sợ lại đến hai cái Thiết Sam lão yêu cũng không phải đại ca đối thủ. Lúc trước đại ca còn có thể một chiêu chế địch, hiện tại chỉ sợ là Thiết Sam lão yêu tìm tai vạ rồi. Tà mị cười cười, bảo vệ lúc tự hồ đối với kế tiếp chiến đấu dị thường cảm thấy hứng thú, cũng là rung thân nhoáng một cái đuổi tới. Nồng đậm trong rừng rậm, nguyên gốc cắt lộ ra dị thường yên tĩnh, bất quá lúc này theo đại chiến nổi lên, bốn phía đều là vạn thú bôn tẩu thanh âm. Gần kề một cái đại thuấn di, Thiên Quân liền tinh chuẩn đi tới đại chiến tiến hành địa phương. Quả nhiên, chỉ thấy Quan Vinh Nhẹ, Gió Đêm, Võ Hoang ba người vây khốn lấy một khỏa cực lớn Thiết Sam cây, không ngừng du đấu. Bất quá ba người nhưng cũng không dám nhờ thân cận quá. Cái này Thiết Sam thần thụ linh hồn công kích thật sự là quá mức bá đạo. Thiên Quân không có quên đem làm dưới sự khinh thường cái này Thiết Sam thần thụ linh hồn công kích suýt nữa lấy đi của mình mệnh. Hừ, Thiết Sam lão yêu, như thế nào, ngươi là tới muốn chết sao? Một tiếng quát chói tai, Thiên Quân phẫn nộ trừng mắt nhìn Thiết Sam thần thụ đạo. Thiên Quân đã đến nghe thế cái thanh âm quen thuộc, Quan Vinh Nhẹ ba người đều là vui vẻ, vội vàng nhích lại gần. Là ngươi? Hừ, tiểu tử, năm đó ngươi cho ta tạo thành tổn thương để cho ta trọn vẹn tu luyện hơn trăm năm khôi phục lại. Hôm nay ta là tới lấy mạng của ngươi. Thiết Sam thần thụ vừa nghe đến Thiên Quân thanh âm, liền đình chỉ công kích, tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Thiên Quân nói ra. To như vậy thân cũng biến ảo thành một cái nhân hình trạng thái, toàn thân tràn đầy mơ sát hàn khí. Chỉ bằng ngươi, Hừ, Quang Vinh nhẹ, các ngươi ba người lui xuống đi, ta tự mình đến giáo huấn cái này Thiết Sam lão yêu. Thiên Quân, cái thằng này phi thường lợi hại, nhất là linh hồn công kích. Ba người chúng ta liên khởi tay đến cũng không thể cận thân. Ngươi, Võ Hoang có chút bận tâm nhìn xem Thiên Quân nói ra. Yên tâm, chỉ bằng cái này nho nhỏ một gốc cây thụ yêu còn uy hiếp không được ta. Các ngươi ở một bên nhìn xem sẽ xảy đến. Thiên Quân dị thường tự tin nói. Lập tức Thiên Quân động thân mà ra, liền xích viêm kiếm đều không có cầm, đi thẳng tới Thiết Sam thần thụ trước mặt vạn mét xa, phẫn nộ theo dõi hắn nhìn xem. Ha ha, tiểu tử cuồng vọng, lúc trước ta là dưới sự khinh thường bị ngươi đánh lén, hôm nay ta là chuyên môn đến đây đề mạng chó của ngươi. Thiết Sam thần thụ liều lĩnh nói, lập tức rung thân nhánh một cái, một đạo màu đỏ như máu sương mù hướng Thiên Quân bao phủ tới. Hừ, nếu như ngươi hay vẫn là lúc trước thực lực, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Khinh thường tức giận hừ một tiếng, dưới mắt báo thù Huyết Minh sở hữu tất cả cao thủ đều nhìn mình cầm chầm lấy. Thiên Quân biết rõ chính mình chỉ có thể thắng không thể thua, nhưng lại muốn thắng được xinh đẹp. Mắt thấy Thiết Sam thần thụ muốn lập lại chiêu cũ, Thiên Quân đương nhiên sẽ không lại ăn cái kia một bộ. Tay phải vung lên, Thiên Quân trên người nhanh chóng bao phủ khởi một tầng huyết sắc hào quang, trực tiếp tránh được cái kia huyết sắc sương mù. Cùng một thời gian, Thiên Quân cả người biến thành hằng hà ảo ảnh, không có chút nào quy luật mà theo hướng Thiết Sam thần thụ công kích đi qua. Muốn chết trước đó lần thứ nhất Thiết Sam thần thụ tự là lại để cho Thiên Quân cận thân đã lén bị ăn thiệt thòi. Cố mà lúc này hắn cũng không cho Thiên Quân thực hiện được, tận lực muốn cùng Thiên Quân thật đối với liều một lần. Vùng nắm đấm, tại ngàn vạn ảo ảnh trong tìm được Thiên Quân bản thể, khí thế ngang nhiên oanh kích đi qua. Vui mừng không sợ Thiên Quân cũng là ngạnh sanh sanh vung nắm đấm nghênh đón đi qua. Từ khi đạt đến thần đế hậu kỳ đỉnh phong, Thiên Quân còn chưa từng có buông tay buông chân đánh một hồi. Lưỡng quyền chạm nhau, khí thế kinh thiên. Bất quá sau một khắc, Thiết Sam thần thụ cả người toàn thân không ngừng run rẩy, ánh mắt ngốc trệ, thân là như là không có khống chế bị ném bắn tới ở ngoài ngàn dặm, trong miệng không ngừng chảy như điên máu tươi. Ai cũng không thể ngờ tới, một quyền phía dưới Thiên Quân vậy mà đem không ai bị nổi Thiết Sam thần thụ đánh cho chật vật như thế. Nhiều lần run rẩy về sau, Thiết Sam thần thụ biến trở về chính mình bản thể, tràn đầy kinh hãi nhìn xem Thiên Quân, có chút không dám tin nói nhỏ: tiểu, chẳng lẽ ngươi lúc trước che giấu thực lực, như thế nào hiện tại trở nên cái này lợi hại như vậy? Hừ, Thiết Sam lão yêu, không phải ta trở nên mạnh mẽ rồi, mà là ngươi trở nên yếu đi. Ta không biết ngươi hôm nay tới nơi này đến cùng cần làm chuyện gì. Bất quá, đã ngươi sát hại của ta hai vị huynh đệ, như vậy ngươi cũng liền chuẩn bị đem cái mạng nhỏ của ngươi lưu lại. Thiên Quân lạnh lùng nhìn cách đó không xa dị thường cao ngất Thiết Sam thần thụ đạo: muốn lưu ta? Có chút cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lập tức Thiết Sam thần thụ dị thường cuồng vọng lớn tiếng cười nói: ha ha, tại toàn bộ thái cổ trong rừng rậm, ta còn chưa từng có nghe nói qua có người dám can đảm cùng ngôn lưu lại ta. Hừ, muốn lưu lại ta, vậy ngươi sẽ tới. Nói xong, Thiết Sam thần thụ thân thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hết thảy từ lúc thiên quân trong dự liệu. Chỉ thấy hắn vẻ mặt âm lãnh quát lên chạy đi đâu. Xích viêm kiếm ra. Một đạo kinh thiên kiếm quang bay thẳng đến bốn phía xanh tùm trong rừng rậm bổ chém tới như là một đạo ngọn lửa trực tiếp rồi đột nhiên từ không trung xuất hiện. Dùng phá hủy vạn vật khí thế trực tiếp hướng phía dưới quét ngang qua. Sở hữu tất cả ngăn cản tại kiếm quang phía dưới vạn vật tất cả đều không có chút nào phản kháng hóa thành tro tro. Không hổ là thánh thần khí lực công kích. Đem làm xích viêm kiếm kiếm quang bộ chém tới cả vùng đất lúc. Một đạo kéo vạn dặm đại địa vết rách lăng không liệt khởi toàn bộ thái cổ rừng rậm như là nhận lấy động đất ảnh hưởng đến. Vậy mà không ngừng run rẩy run ngay sau đó. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo cả vùng đất tiếng nổ. Tràn đầy thê thảm hét lớn ngao ngao. Tiểu tử! Một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Ta sẽ hồi đến báo thù đấy. Hồi lâu, chỉ thấy thiên quân nhìn qua thiết sam thần thụ biến mất phương hướng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hậm hực thấp giọng nói ra không nghĩ tới như vậy hắn đều có thể bất tử. Đợi đến thiết sam thần thụ sau khi rời khỏi. Võ Hoang chờ gần hơn 200 cao thủ đều ngốc ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không có ngờ tới thiên quân vậy mà cường hãn đến tư. Một quyền liền đánh bại không ai bị nổi thiết sam thần thụ. Hơn nữa bổ sung một kiếm là khiến cho thiết sam thần thụ chật vật chạy thục mạng. Lần này thiên quân chỗ bày ra thực lực thật sự là quá cường hãn. Mà ngay cả bảo vệ lúc bọn người cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Phụ thân, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Một kiếm liền đem cái kia thụ yêu cho đánh chạy đem làm hết thảy mọi người còn ở vào kinh hãi trạng thái lúc. Kiếm điệp như là một chỉ nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp đi vào thiên quân bên người. Kéo theo gió cánh tay. Tràn đầy hưng phấn ngửa đầu nhìn xem thiên quân nói ra. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng tu luyện. Sớm muộn có một ngày sẽ đạt tới ta loại trình độ này sờ lên kiếm điệp cái đầu nhỏ. Thiên quân vẻ mặt cưng chiều nói. Lập tức thiên quân ngẫm đầu quét mắt liếc tại liệt các cao thủ. Bình tĩnh đến cực điểm nói tốt rồi. Tại đây không có chuyện gì rồi. Chúng ta hay vẫn là chạy đi. Đồ gặp thiết sam thần thụ bất quá là một cái tiểu sự việc xen giữa. Tại thiên quân đem giải thích quyết về sau. Một các cao thủ lại là nhanh chóng hướng biên giới khu vực trận pháp phương hướng gấp chạy được đi qua mũi kiếm cùng kiếm điệp hai người đều là đi theo thiên quân bên người. Tại ở gần thiên quân thời điểm. Tiểu ương tràn đầy khiếp sợ nói đại ca. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Một quyền kia vậy mà lợi hại như vậy. Hắc hắc. Ta cảm giác mình ẩn ẩn có loại đột phá dấu hiệu. Từ lúc mấy năm trước, thực lực của ta cũng đã đạt tới thần đế đỉnh phong rồi. Khoảng cách thánh nhân bất quá là một đường chi chênh lệch. Tại thần giới hẳn là không có bao nhiêu địch thủ rồi thiên quân không có chút nào giấu diêm tự tin nói ra. Đột phá. Đại ca, ngươi sẽ không thật sự không cần hồng môn tử khí. Bảo vệ lúc tràn đầy nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng là cho cảm giác của ta có lẽ hội không cần hồng môn tử khí liền có thể đột phá. Dù sao ta sở tu luyện pháp quyết cùng bình thường không giống với Lão Tam. Ngươi không hề có đột phá cảm giác. Thiên quân ghé mắt nhìn về phía Tiểu Ưng. Hắn chính là tụ hơn trăm thần thú linh hồn mà thành. Bản thân vốn là trong thiên địa một cái chuyện xấu. Cho nên thiên quân xem Tiểu Ưng cũng có khả năng đột phá. Ta không biết. Bất quá ta hiện tại không có ngươi lợi hại. tự vừa cái kia thiết sam lão yêu cho cảm giác của ta rất lợi hại. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không có khả năng một quyền đưa hắn giải quyết. Tiểu Ưng cúi đầu trung thực nói. Một đường trò chuyện với nhau, bất quá mọi người độ nhưng lại cực nhanh, gần kề cả buổi tả hữu thời gian. Mọi người liền tụ tập tại thần giới hạt tâm lĩnh vực cùng thái cổ rừng rậm cách xa nhau chỗ gặp thiên quân cùng toàn cơ chờ cả đám đã đến. Sớm đã đạt tới võ hoang bọn người vội vàng nghênh đi qua, cùng kêu lên hô thiên quân. Có chút nhẹ gật đầu, thiên quân biết rõ kế tiếp có thể không mang theo những người này đi ra ngoài, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Các ngươi tự ở chỗ này chờ, để cho ta trước đến xem trận pháp này. Nói xong, thiên quân một mình một người trực tiếp tiến lên, nhìn kỹ lên trước mắt như là màn hình đục trận pháp, tinh tế nghiên cứu. Bất quá chỉ một lát sau thời gian, thiên quân trên mặt liền hiện ra tươi cười đắc ý. Cái này cái gọi là trận pháp, nếu như nếu cùng ám u trong thần điện phong ấm độc cô tung hoành so, quả thực tự là gặp dân chơi thứ thiệt, căn bản tự không tính là cái gì. Bất quá thiên quân cũng không có ý định phá giải trận pháp này. Thần giới hạt tâm lĩnh vực cùng thái cổ rừng rậm đã tạo thành chỉ mới có đích cân đối. Nếu như đem trận pháp này phá giải, thế tất hội tạo thành thần giới đại loạn. Cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực so, thái cổ rừng rậm lực lượng thật sự là quá cường đại, căn vốn cũng không phải là thần giới có khả năng bằng được. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm Kidian. Tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 574. Cập nhật lúc 201.311.212.42.07, số lượng từ 6.914. Dừng một chút, chỉ thấy thiên quân quay đầu lại quét mắt mọi người liếc, tràn đầy vui mừng nói tốt rồi. Tất cả mọi người không muốn phản kháng, trận pháp này ta đã có biện pháp phá giải. Ta trước đem các ngươi đều thu được thiên long cảnh trong đi, đợi cho thần giới lại đem các ngươi đều phóng xuất. Mọi người ngầm hiểu. Lập tức thiên quân thần niệm khẽ động, vốn là hạo hạo đảng đảng mọi người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nho nhỏ một cái trận pháp cũng muốn ngăn cản của ta trở về. Hừ, thần giới, ta thiên quân trở lại rồi. Vẻ mặt hào khí nhìn trước mắt trận pháp, thiên quân cả người tinh thần hoáng, lập tức rung thân nhoáng một cái, thân như là trốn vào hư ảo trạng thái. Tại ở gần cái kia kiên cố trận pháp lúc, vậy mà hủy dị tương dung cùng một chỗ, nhiều lần vầng sáng lưu chuyển. Thiên quân chỉ cảm thấy như là thân ở tại thời không đường hầm, bốn phía không ngừng dần hiện ra dị thường quang mang chói mắt. Bất quá cũng may chỉ là một lát thời gian, chỉ thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, một cổ thuần khiết khí tức trong lúc đó xông vào mũi, khiến cho khép hờ lấy hai mắt thiên quân không khỏi âm thầm thở dài. Tốt toát lên thần linh chi khí a. Trợn mắt xem xét, trước mắt thình lình sáng sủa, không nữa chi lúc trước cái loại này hồng hoang khí tức. Bất quá khi trước ánh vào thiên quân tầm mắt hay vẫn là lúc trước cái kia bốn cái huyết hồng chữ to thái cổ rừng rậm. Trong nháy mắt tự là hơn nghìn năm. Không biết hôm nay thần giới là bực nào cách cục. Thiên quân thấp giọng thì thào lẩm bẩm. Hiện tại hắn còn không muốn bạo lộ chính mình báo thù huyết minh thực lực, cho nên sau khi đi ra, thiên quân gần kề đem toàn cơ, tiểu ưng, bảo mã, bảo vệ lúc bốn người cho truyền ra. Mà ngay cả Kiếm Phong cùng Kiếm Điệp hai người thiên quân cũng là lưu tại Thiên Long Cảnh ở bên trong. Áp trở lại thần giới rồi hả? Mới vừa ra tới Tiểu Ưng cùng bảo vệ lúc liền mọi nơi nhìn quanh, bất quá lập tức liền nghe được Tiểu Ưng rống to một tiếng. Tràn đầy hưng phấn nói ha ha. Chúng ta trở lại thần giới đã đến. Đi. Chúng ta tới trước Phi Thiên Nội Thành đi. Không biết hôm nay Phi Thiên Thành là dạng gì, mỉm cười. Thiên quân lôi kéo toàn cơ bàn tay nhỏ bé. Bỏ qua Tiểu Ưng bọn người tồn tại. Đi đầu ly khai. Toàn cơ thì là mím môi ba cười khẽ. Lộ ra phi thường hạnh phúc. Hắc hắc, nếu tại thấy được Phi Thiên Thần Đế. Lúc trước hắn ban cho ta. Ta sẽ trả lại gấp đôi tài dị, cười cười. Bảo vệ lúc tự là có cường oán tất báo, chủ ban đầu ở Phi Thiên Thành thảm thiết một trận chiến. Hắn có thể vẫn là để ở trong lòng. Lão Lục, lúc trước nếu như không phải Hủy Quân Đoàn, một cái nho nhỏ Phi Thiên Thần Đế cùng mặt khác mấy cái thần đế căn bản là không thể nại chúng ta gì. Ta xem không như như vậy. Ngươi xem Hủy Quân Đoàn không phải có 10 cái thành viên sao? Đương nhiên, chết chính là cái kia cũng kể cả đi vào. Bọn hắn 10 người chỗ kinh trải qua chỗ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ta xem không như chúng ta cũng thành lập một cái nhằm vào Hủy Quân Đoàn tổ chức. Ngươi thấy thế nào? Tiểu Ưng tràn đầy hy vọng nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Ác Tam ca, ngươi không nên nhìn ta. Chuyện này còn phải đại ca định đoạt. Bảo vệ lúc quái dị chỉ phía trước thiên quân đối với cái này Tiểu Ưng nói ra. Cũng đúng. Bất quá sớm coi như ngươi một cái nói xong. Tiểu Ưng liền thả người nhảy lên chạy tới thiên quân trước mặt. Tràn đầy hưng phấn đem ý nghĩ của mình nói ra. Mang có nghĩ cách nha. Bất quá nhân xấu cùng ngươi cái này cái tổ chức danh tự nghĩ kỹ không vậy? Thiên quân vẻ mặt cười nhạt nhìn xem Tiểu Ưng, chế nhạo nói. Nhân số đại định. Chỉ cần đại ca ngươi đồng ý, ta lập tức tới ngay Thiên Long Cảnh trong đi tìm. Về phần danh tự mà ta xem tự kêu là gào khóc thảm thiết như thế nào đây? Vẻ mặt phán đoán Tiểu Ưng tự hồ thật sự tại suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Gào khóc thảm thiết. Ô ô, cái tên này thật sự là quá khó nghe rồi. Toàn cơ ở một bên tỏ vẻ phản đối. Cái kia tự kêu là long trời lỡ đất hoặc là một kiếm tuyệt trần. Thiết Diệu Quân Đoàn. Mối tình đầu. Phong tình vạn chủng. Tiểu Ưng thuộc như lòng bàn tay ở một bên tinh tế nói. Không thắng hắn phiền hơn nữa, càng nói càng không hợp thói thường. Đột nhiên chỉ thấy thiên quân như là nghĩ tới điều gì nhắc nhở nói khụp khụp. Lão Tam, ta xem không như gọi Devin Mayri quân đoàn. Devin Mayri, Devin Mayri. Nghe được thiên quân về sau, Tiểu Ưng hai mắt thẳng chằm chằm vào thiên quân nhìn xem. Yên lặng nhắc tới. Trong lúc đó, hắn toàn thân đột nhiên chấn động. Vẻ mặt mừng rỡ nói tốt. Devin Mayri, cái tên này tốt. Bọn họ là Uyển. Chúng ta là Devin Mayri. Ý tứ tự là bọn hắn vừa nhìn thấy chúng ta Devin Mayri quân đoàn tự sợ tới mức khóc. Ha ha, đại ca, tự Devin Mayri quân đoàn rồi. Điểm tướng ta thu được Thiên Long Cảnh. Ta sẽ đi ngay bây giờ nhận người. Nhìn ngươi tiểu bộ dạng này đức hạnh. Ta coi như xong. Ta nhìn ngươi. Pha rác, bảo mã, lão lục đều tính toán một cái đằng trước. Hiên viên chiến thiên mấy người bọn hắn rõ ràng hợp lý không thể động. Những người khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Chỉ cần là cái danh ngạch là đủ rồi, cũng coi là tự mình trao quyền. Thiên Quân mỉm cười nhìn Tiểu Ưng nói ra. Dù sao chuyện này là có lợi mà vô hại. Dù sao cái kia Hủy Quân đoàn quả thực cường đại rồi chút ít. Mình có thể tổ chức một cổ lực lượng chuyên môn châm đối với bọn hắn không tính là cái gì chuyện xấu hết tấp. Mang mỹ hảo ước mơ. Tiểu Ưng trực tiếp bị Thiên Quân nhận được Thiên Long cảnh ở bên trong. Nhìn nhau. Thiên Quân. Toàn cơ. Bảo mã. Bảo vệ lúc bốn người tất cả đều cười ha ha. Bốn người lúc này không có thuấn di. Mà chuyện biến thành thì còn lại là Vô Ưu Vô Lự nhảy lên trên không trung. Một bên bay đi Phi Thiên Thành. Một vừa thưởng thức trên đường phong cảnh. Bất quá dù là như thế, Thiên Quân mấy người độ vẫn là cực nhanh. Gần kề gần nửa ngày tả hữu thời gian, một chuyến bốn người liền đi tới Phi Thiên Thành. Trước sau như một rộng ràng bài trừ. Phi Thiên Thành nhân số dùng ước phi đơn vị đến tính toán. Có thể nghĩ, con mắt chứng kiến chỗ khắp nơi đều là bóng người. Tương đối mà nói, thần giới hạt tâm trong lĩnh vực cạnh tranh không có thái cổ trong rừng rậm kịch liệt. Cái này sáng tạo ra vô số thần nhân. Bất quá tuy nhiên như vậy, thần giới hạt tâm trong lĩnh vực cao thủ vẫn là không có thái cổ trong rừng rậm nhiều. Dù sao chỗ đó cao thủ đều là đã trải qua huyết tinh đào thải có thể còn sống. Thiên Quân, chúng ta tới trước địa phương nào đi à? Chút bất tri bất giác. Một chuyến bốn người đã thân ở phố xá sầm uất. Toàn cơ ngửa đầu nhìn xem Thiên Quân nói ra. Đối với thần giới, toàn cơ cũng không thế nào quen thuộc. Cố mà lúc này lộ ra dị thường hưng phấn. Dừng một chút. Thiên Quân quay đầu lại nhìn xem một bên bảo mã cùng bảo vệ lúc nói ra lão ngũ lão lục. Nếu không hai người các ngươi tới trước cái kia mộ dung trong tửu lâu điểm chút ít đồ ăn. Ta và ngươi đại tẩu bốn phía dạo chơi tự trở lại. Tinh thạch có lẽ có. Hắc hắc. Đại ca. Ngươi cùng đại tẩu cứ yên tâm đi liên lạc cảm tình. Tinh thạch ta còn nhiều. Rất nhiều. Ta cùng ngũ ca tự đi trước nữa à, ý vị thâm trường cười cười. Bảo vệ lúc một thân thổ phỉ khí tức. Tay phải khoét lên bảo mã trên vai tự nhiên cách ra chỗ kinh trải qua chỗ trên đường phố. Tất cả mọi người là tự giác vì bảo vệ lúc cùng bảo mã mở ra một con đường. Không dám trêu chọc. Nhìn xem bảo mã cùng bảo vệ lúc cái kia hung hăng càng quấy bộ dạng. Thiên Quân cùng toàn cơ đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức Thiên Quân nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé. Tràn đầy hạnh phúc nói toàn cơ. Ta mang ngươi mọi nơi đi dạo. Nói ra thật xấu hổ. Với ngươi ở chung được trăm triệu năm. Ta còn chưa từng có mang ngươi bốn phía đi qua. Tự nhiên cười nói. Toàn cơ an ủi nhìn xem Thiên Quân nói ra Thiên Quân không muốn nghĩ như vậy. Ta biết rõ ngươi trên vai nhiệm vụ trọng. Nếu như ngươi không tiến bộ chúng ta chỉ có bị đánh phần. Kỳ thật ngươi trở nên cường cũng tự có năng lực bảo hộ chúng ta a, nếu không chờ ngươi về sau báo thù về sau lại dẫn ta du lịch sở hữu tất cả đại lục tốt chứ. Có chút quệt mồm. Toàn cơ lúc này dạng lộ ra dị thường đáng yêu. Thấy Thiên Quân kìm lòng không được thò tay tại toàn cơ mềm nhẵn trên khuôn mặt sờ lên đương nhiên không có vấn đề. Chỉ có điều chỉ sợ còn phải chờ thật lâu. Không coi ai ra gì. Lúc này Thiên Quân cùng toàn cơ bốn phía đã vây xem hơn 1000 thần nhân. Cả đám đều vì toàn cơ kinh thiên dung mạo cảm thấy khiếp sợ. Bất quá Thiên Quân lại không để ở trong lòng. Có hắn ở chỗ này, hắn còn không lo lắng có người ăn hết báo dám can đảm tiến lên đây. Không có việc gì. Chúng ta được rất tốt. Dí dỏm cười cười toàn cơ kéo Thiên Quân cánh tay tràn đầy hưng phấn nói. Lập tức toàn cơ hình như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đình chỉ tiến lên. Nghiêng đầu nhìn xem Thiên Quân nói ra Thiên Quân. Phong Nhi cùng Điệp Nhi bọn hắn một lần chưa từng tới thần giới. Nếu như thuận tiện, tự đem hai người bọn họ tiểu gia hỏa phóng suốt. Ác! Ngươi không nói ta đều quên. Tốt, sau một khắc, Thiên Quân bên người lăng không nhiều hơn hai người nam anh tuấn vô cùng. Toàn thân tán lấy dương cương chi khí. Nữ thì còn lại là ôn nhu dị thường. Cùng hạ cửa ra vào so. Cái kia nghịch thiên dung mạo không chút nào nhược, trong mắt thanh tịnh như nước. Bất quá luôn mang theo có chút nghịch ngợm cảm giác, một nhìn về phía trên tự thập phần không an phận. Ô ô! Phụ thân! Đem ngươi người ta quen lâu như vậy cũng không thả ta đi ra. Ta cùng ca ca ở bên trong cũng không có trò chuyện, chết rồi. Bất quá kiếm điệp lời còn chưa nói hết, cả người liền kinh ngạc được nói không ra lời. Một đôi như nước trong veo mắt to mọi nơi nhìn quanh. Tại trong ấn tượng của nàng, chưa từng có đã từng gặp nhiều như vậy người, cũng chưa từng thấy qua như thế xa hoa phòng ốc. Cái này là địa phương nào? Thật nhiều người, thật xinh đẹp phòng a. Kiếm điệp cả người si sững sờ nhìn quanh lấy bốn phía cảnh đẹp, không dám tin nói mũi kiếm cũng là ngu ngơ rồi. Từ nhỏ ngay tại Thiên Long cảnh trong lớn lên, bọn hắn chưa từng có đã từng gặp như thế rung động hoàn cảnh, trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được. Phụ thân, cái này là địa phương nào? Ta như thế nào cảm giác tại đây khí tức cùng thái cổ rừng rậm có rất lớn bất đồng. Tương đối mà nói, mũi kiếm trầm ổn nhiều hơn. Tại nhìn quanh bốn phía khác lạ hoàn cảnh về sau, liền bình tĩnh mà hỏi. Nơi này là thần giới. Phong Nhi, Điệp Nhi, từ nay về sau, các ngươi có thể ở chỗ này thần giới rồi. Các ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Hơn nữa, thực lực của các ngươi hiện tại đủ để tự bảo vệ mình. Bất quá ta muốn nói cho đúng là, ta tại đây thần giới còn có rất nhiều địch nhân. Nếu như người khác hỏi, các ngươi ngàn vạn không chỉ nói ta và ngươi mẹ sẽ là của ngươi cha mẹ thân. Nếu không sẽ cho các ngươi mang đến vô tận tai ương. Nhẹ nhàng vỗ mũi kiếm bả vai, Thiên Quân tràn đầy hiền lành nói. Phụ thân, ngươi có cái gì cựu nhân? Ta cùng ca ca giúp ngươi báo thù. Vừa nghe nói Thiên Quân có cựu oán người, kiếm điệp lập tức cảnh giác, tràn đầy phẫn nộ nói. Khẽ lắc đầu, Thiên Quân hai mắt nhìn xem phương xa, tràn đầy mê man nói, địch nhân của ta rất cường đại, so với ta mạnh hơn đại thiên vạn lần. Không phải các ngươi có khả năng chống cự. Tốt rồi, những chuyện này hai người các ngươi tự không cần để ở trong lòng rồi. Chỉ cần hai người các ngươi không nói là con của ta, cái kia các ngươi tự an toàn. Hai người các ngươi bốn phía dạo chơi, đây là một ít tinh thạch, muốn mua cái gì chính mình mua. Phong Nhi, nhiều trông coi muội muội của ngươi, đừng cho hắn đã gây họa. Đã biết cha, ngươi cứ yên tâm. Mũi kiếm vẻ mặt nho nhã nói, toàn thân tràn đầy cường đại khí tức. Ô ô, ta cũng không phải tiểu hài tử. Nói xong, mũi kiếm cùng kiếm điệp hai người tự như một trận gió biến mất tại trên đường cái, nhìn nhau cười cười. Chứng kiến chính mình hai cái hài như thế nghịch ngợm đáng yêu, Thiên Quân cùng toàn cơ đều là đặc biệt vui vẻ. Đãi mũi kiếm cùng kiếm điệp hai người đi về sau, Thiên Quân cùng toàn cơ cuối cùng là thanh tịnh xuống. Vô ưu vô lự ở trên đường cái du đảng lấy. Đương nhiên, toàn cơ vốn là một người con gái, ra thích mua một ít đồ chơi. Thiên Quân ngược lại là không có chút nào keo kiệt móc ra tinh thạc. Dù sao cái đồ chơi này hắn không thiếu. Đang lúc Thiên Quân cùng toàn cơ đi dạo được vui vẻ thời điểm, bảo vệ lúc vừa đúng lúc, vừa mất thiết hợp đưa tin tới, nói có chuyện trọng yếu nói với hắn. Địa điểm Mộ Dung quán rượu. Chuyện trọng yếu. Cô ý tư tuyền cơ chúng ta hay vẫn là trở về nói xong. Hai người hư không tiêu thất tại tiếng động lớn náo trên đường cái. Trực tiếp xuất hiện tại Mộ Dung quán rượu. Lão Lục, sự tình gì? Nhìn ngươi dạng tự hồ rất gấp. Thiên Quân tràn đầy không sao cả nhìn xem bảo vệ lúc cùng bảo mã nói ra. Đại ca, vừa mới ở này quán rượu. Ta nghe nói hiện tại toàn bộ thần giới kể cả phương núi đảo ở bên trong toàn bộ bị một người thống nhất rồi. Bảo vệ lúc ngữ ra kinh người đạo. Toàn bộ bị thống nhất rồi hả? Như là sấm sét giữa trời quang. Thiên Quân có chút không dám tin nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Tên kia là ai? Theo ta được biết toàn bộ thần giới có lẽ không có người như vậy, chẳng lẽ là Long Đảo? Có chút lắc đầu. Bảo vệ lúc ý bảo Thiên Quân cùng toàn cơ ngồi xuống. Thiên Quân thì là thuận tay tại bốn phía bày ra một cái kết giới, phòng ngừa bên trong đàm luận tin tức tiết lộ ra ngoài. Không phải Long Đảo. Nghe nói mà ngay cả Long Đảo cũng tràn đầy nguy cơ rồi. Bảo mã vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thiên Quân nói ra. Cái gì? Làm sao có thể? Long Đảo thực lực mạnh như vậy, như thế nào hội tràn đầy nguy cơ? Ly khai thần giới hạt tâm lĩnh vực gần kề ngàn năm tả hữu thời gian, Thiên Quân không biết là ai thậm chí có mạnh như thế hung hãn thực cùng nhau thần giới. Thậm chí mà ngay cả độc lập bề ngoài phương núi đảo cũng đã thu phục được. Hơn nữa còn khiến cho Long Đảo tràn đầy nguy cơ. Long Đảo thực lực Thiên Quân được chứng kiến. Đây tuyệt đối là vượt qua thần giới lục đại lĩnh vực tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay cũng là như thế. Nghe nói người này gọi là Dạ Kiếm Thiên. Không có ai biết lai lịch của hắn. Hắn giống như là một khỏa chói mắt ánh sao sáng ngang trời xuất thế. Chấm dứt mạnh thực lực trước sau thống nhất thần giới hạt tâm lĩnh vực. Lập tức lại độc thân đi phương núi đảo là một chiêu đánh bại phương núi đảo đảo chủ Phong Không Mây. Phó đảo chủ như phế tích cùng với địch phương cầu. Đã thu phục được phương núi đảo. Sau đó hắn lại dẫn theo trong thần giới sở hữu tất cả lực lượng đến Tinh La Hải vực đã tìm được Long Đảo. Trắng trợn xâm phạm. Bất quá sau Long Hoàng Long Hiên Tôn hình như là lại để cho Long Đảo hư không tiêu thất tại Tinh La Hải vực. Cái này tránh thoát một kiếp. Bảo vệ lúc nhíu chặt mày. Hiển nhiên hắn đối với cái này ngang trời xuất thế Dạ Kiếm Trời cũng là cảm thấy dị thường khiếp sợ. Thần giới lục đại thần đế không địch lại còn chưa tính. Phong Không Mây như phế tích đánh không lại đã ở hợp tình lý, nhưng là to như vậy Long Đảo vậy mà cũng bị cái này Dạ Kiếm Thiên khiến cho chật vật như thế. Cái này lại để cho bảo vệ lúc không thể tin được. Dạ Kiếm Thiên, một cái ngang trời xuất thế danh tự từ đó thật sâu rơi ở Thiên Quân đáy lòng. Hắn thật là một người thống nhất toàn bộ thần giới. Như trước có chút không dám tin tưởng. Trong thần giới, thực lực dù thế nào cao thì ra là thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Vô hạn tiếp cận thánh nhân cảnh giới, dùng Thiên Quân thực lực hôm nay còn không dám nói có thể bằng vào tự mình một người thống nhất toàn bộ thần giới. Cái này Dạ Kiếm Thiên vậy mà làm được. Lão Lục, cái này Dạ Kiếm Thiên mục trước ở địa phương nào? đánh nghe rõ chưa? Vẻ mặt cảnh giác, Thiên Quân hai mắt hiện ra tinh quang nhìn xem bảo vệ lúc hỏi. Thăm dò được rồi. Dạ, Kiếm Thiên bây giờ đang ở thần giới chính giữa. Thì ra là tiếp giáp lục đại lĩnh vực trung tâm phi thăng trì địa phương đã thành lập nên lực lượng của mình. Thần giới đại bộ phận thần đế, thần vương tất cả đều tại đâu đó. Hôm nay cái này to như vậy phi thăng thành nghe nói cũng chỉ có Tật Phong thần đế một người trấn thủ. Đại ca, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo vệ lúc tràn đầy lo lắng nhìn xem Thiên Quân hỏi. Đánh nhau hắn mà không sợ. Hắn chỗ lo lắng chính là lúc trước ngưng lại tại phương núi đảo Pha Rác. Toàn cơ, nhanh chóng đem Phong Nhi cùng Điệp Nhi gọi trở lại. Thần giới hiện tại không an toàn. Thiên Quân trực tiếp nhìn xem một bên Toàn cơ phân phó nói. Lập tức một đôi mắt hổ như có điều suy nghĩ. Chỉ một lát sau về sau, liền quyết đoán nói hiện tại vẫn không thể đường hoàng chúng ta trở lại thần giới rồi. Ta cảm giác Dạ Kiếm Thiên rất có thể là nhằm vào ta mà đến. Lão Ngũ, Lão Lục, chúng ta lập tức trở lại Thiên Long Cảnh trong thương nghị thoáng một phát. An bài người đem Pha Rác còn có một chút tiên giới phi thăng đi lên chi nhân nhận lấy. Sau đó chúng ta báo thù huyết minh lại khởi nghĩa vũ trang đánh nhau, cũng muốn đánh cho không có nỗi lo về sau. Thiên Quân cũng không muốn thân nhân của mình lại luân lạc tới trong tay của địch nhân.